Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 547, 547, chương 546 mượn đài hát tuồng, chương 546 mượn đài hát tuồng, chương 546 kia phụ nhân tuổi chừng 40, sắc mặt vàng như nến. Một cái dơ cũ màu xám nâu khăn trùm đầu bao vây lấy nàng lộn xộn tóc, nàng môi trắng bệch. Khô ráo chóc ra, khóe miệng bên hai điều pháp lệnh văn, hiện ra sinh hoạt sâu khổ chi sắc, trương chuyện thế vừa thấy nàng mặt. Xa xăm trong hồi ức dần dần hiện ra một người bóng dáng. Hồ, hồ thím, ngươi là hồ thím, quăng ngã chặt đứt chân, ta nương lúc ấy. Hắn vừa thấy nữ nhân mặt, bỗng sinh thân thiết chi tình, nhưng kia phụ nhân vừa nghe hắn kêu chính mình, thím. Tức khắc nhíu đôi chân mày, trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, đâu ra không biết quy củ tao lão nhân, dám kêu ta thím, thật là không biết xấu hổ. Phụt, tuy nói lúc này không phải cười hảo thời cơ, nhưng Phạm Vô Cứu lại nhịn không được, nhếch miệng cười, lão trương. Trương chuyện thế một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, hắn lúc này mới nhớ tới chính. Mình đã về tới quá khứ, hiện giờ hắn đã hơn 60 tuổi tuổi tác, lại không phải 58 năm trước tang gia tiểu tử, một loại cảnh con người mất cảm giác nảy lên hắn trong lòng, làm hắn tái kiến thời trước quê nhà, thời trước người quen hưng phấn tâm tình bằng thêm vài phần bóng ma, ta là ngõ nhỏ trong một góc. Tang gia, hắn hậm hực nói, người giấy phô tang gia, tang gia, trương chuyện thế hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình lúc này tuổi tác cùng lúc này hồ thím trong ấn tượng, tang truyền lại đời sau, bất đồng. Liền buồn bã nói, thân thích kia phụ nhân khóe mắt rũ xuống, một ngày một cái thân thích, làm ra một cái thân thích là tội phạm giết người, giao bằng hữu cũng là... Không biết ngày nào đó sẽ không liên lụy ngõ nhỏ người, nàng nói xong. Lại xem Triệu Phúc Sinh đám người khi, trên mặt lộ ra sợ hãi, phòng bị thần sắc, không đợi trương chuyện thế đáp lời. Nàng chân sau nhảy về phòng chung, phanh, một tiếng đóng cửa lại, phụ nhân này nhất cử động lệnh đến trương chuyện thế trong lòng. Bịt kín một tầng bóng ma, đây là hồ thím. Lúc ấy nàng té bị thương chân, là ta nương đi chiếu cố, cha ta suốt đêm hỗ trợ ở trên đường phô cục đá. Sợ trời tối lộ hoạt, hẻm có người dẫm mất đi chân đâu, hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Trong mắt bởi vì Triệu Phúc Sinh nói mà sinh ra sáng rọi ảm đạm vài phần, Triệu Phúc Sinh không. Tiếng động thở dài, nơi này hoàn cảnh ác liệt, phụ nhân gia cảnh gian nan. Lại bị thương, người ở khốn cùng thất vọng dưới tình huống rất khó khoan dung rộng lượng, nàng lúc này đưa lưng về. Phía tang người nhà nhai hai câu miệng, cũng là nhân chi thường tình, chỉ là trương chuyện thế tuổi nhỏ tao ngộ ra biến. Trong trí nhớ đối thời trẻ hết thảy lưu lại tất cả đều là tốt đẹp hồi ức. Lúc này lãnh không ngại bị nữ nhân như vậy quát mắng. Khó tránh khỏi sẽ có mất mát chi tình. Lão Trương, lúc này không phải so đo này đó thời điểm, trước đem quỷ dẫn đi mới là chính sự, Triệu Phúc Sinh lo lắng hắn chui vào rúc vào sừng châu chung. Nhắc nhở hắn một tiếng, Trương chuyện thế cố gắng chấn định. Đại nhân yên tâm, sự tình nặng nhẹ ta phân đến rõ ràng, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, lúc này tình huống nguy cấp. Cũng không phải Trương chuyện thế bi thương xuân thu là lúc. Nàng nhìn về phía tam mắt lệ quỷ phương hướng, chỉ thấy lệ quỷ đã chuyển hướng phía trước ngõ nhỏ một góc. Thân ảnh ẩn vào kia lược bình hơn người đỉnh đầu tường đất, nơi đó có thể là trương chuyện thế đã từng ra. May mắn kia phụ nhân lúc trước thấy Vạn An huyện một hàng người đông thế mạnh, qua miệng nghiện lúc sau trở về trong phòng, bằng không thấy như vậy một màn thế nào cũng phải thét chói tai chuyện xấu. Triệu Phúc Sinh lược làm trầm ngâm, ngay sau đó trong lòng có chủ ý, quỷ lâm vào luân hồi pháp tắc. toàn tâm toàn ý muốn đem chương truyện thế mẫu thân, muội muội dẫn đầu giết chết, nếu muốn ngăn cản lệ quỷ. Yêu cầu đánh vỡ này pháp tắc, hấp dẫn lệ quỷ đánh dấu, nói cách khác, chính là muốn đem chính mình đặt mình trong với quỷ, tầm nhìn, bên trong. Làm chính mình trở thành lệ quỷ ưu tiên giết chóc mục tiêu, có thể làm được điểm này. Có hai người, một cái là Tạ Cảnh Thăng, lần nữa khởi động lại quỷ táng, một cái còn lại là chính mình Hoàng Tuyền gánh hát, nhưng lúc này ngõ nhỏ hẹp hòi. Phòng ở lại nhiều cư trú dân cư dày đặc, phạm vi lớn thi triển quỷ gánh hát không thích hợp, nàng nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Tạ tiên sinh, trước lao ngươi đem quỷ dẫn ra nơi đây, tam mắt lệ quỷ hung hãn phi phàm. Tạ Cảnh Thăng dẫn quỷ là muốn gánh vác cực đại nguy hiểm. Nhưng trừ cái này ra, lại vô mặt khác càng thích hợp biện pháp, Tạ tiên sinh cũng đoán được điểm này. Hắn nói, ta dẫn quỷ là không có vấn đề, nhưng là ta ngăn không được nó, lúc trước tình cảnh Triệu Phúc Sinh cũng xem ở trong mắt. Tang Hùng Sơn cắn nuốt kia viên quỷ trong mắt lợi hại vô cùng. Hồng quang nơi đi đến, liên tiếp Tạ Cảnh Thăng thân thể những cái đó quỷ tuyến bị phá hủy. Đem thân thể hắn xé đến chia năm xẻ bảy, ta biết. Chỉ cần vừa ly khai nơi này, ta sẽ lấy gánh hát đem quỷ dẫn đi, Triệu Phúc Sinh hứa hẹn, nàng nguyên bản cho rằng chính mình còn. Muốn nói nữa vài câu mới có thể thúc đẩy Tạ Cảnh Thăng hạ quyết tâm. Nào biết nàng thốt ra lời này xong, Tạ tiên sinh ngay sau đó gật đầu. Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi, ngự quỷ giả phần lớn so người bình thường càng thêm tham sống. Sợ chết, nhưng Triệu Phúc Sinh là cái ngoại lệ. Nàng trọng hứa hẹn, giảng nghĩa khí, Tạ tiên sinh cùng nàng quen biết thời gian không dài, nhưng cộng đồng xử lý quỷ án là nhanh nhất nghiệm chứng một người phẩm hạnh yêu huyết phương thức. Dẫn quỷ như vậy nguy hiểm dị thường sự tình thường. Hắn tín nhiệm Triệu Phúc Sinh nói, thậm chí không cần nàng nhiều lần bảo đảm, Vạn An huyện mọi người nghe được hai người đối thoại. Trong lòng không khỏi hiện ra có chung vinh dự cảm giác. Trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo chi sắc, Triệu Phúc Sinh ngẩn ra. Sau một lúc lâu cười khẽ một tiếng. Hảo, nàng vừa nói xong, Tạ Cảnh Thăng ngay sau đó mượn dùng lệ quỷ chi lực, hắn dưới thân bóng ma chen chúc. Đỉnh đầu không biết khi nào mây đen hội tụ, một khắc trước còn mặt trời lên cao. Sau một cái chớp mắt liền sắc trời một âm, Tạ tiên sinh từ cổ tay áo trung sờ ra một tiểu khối bàn. Tay đại đồ vật, kia đồ vật toàn thân đen nhánh. Tựa mộc phi mộc, vừa xuất hiện sau, Phạm Thị huynh đệ, Trương Truyện Thế chờ đều đánh cái dùng mình. Cảm ứng được mạc danh tủng ý, Triệu Phúc Sinh vừa thấy vật ấy. Hô hấp cứng lại. Thứ này đối nàng tới nói hơi có chút quen mắt. Cho người ta cảm giác cùng nàng phong thần lệnh có chút tương tự, nàng còn chưa nói chuyện. Tạ Cảnh Thăng đã đem vật ấy nằm xoài trên trong tay, mơ màng sắp ngủ phong đô không biết khi nào mờ. Bừng mắt, ánh mắt rơi xuống Tạ Cảnh Thăng trên tay, trong mắt lộ ra thở dài chi sắc. Lão Tạ năm đó để lại cho ngươi, Tạ tiên sinh không nói gì. Hắn một tay nắm này hắc khối, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa tương cũng, bay nhanh ở kia tiểu lệnh thượng thư viết, đồng thời trong miệng tật niệm, người đi dương, quỷ đi vung, lệ quỷ lắc lư, nghe ta hiệu lệnh, lấy ta quỷ bia, triệu hoán lệ quỷ, ta gọi quỷ danh, quỷ gật ta thân, linh bia câu quỷ, kêu danh tức ứng, hắn mỗi niệm một câu chú ngữ. Kia đen nhánh quỷ lệnh thượng liền mạo trao ra đại lượng hắc khí, này đó hắc khí cũng không tán giật. Ngược lại như là theo hắn bàn tay chui vào trong thân thể hắn. Khoảnh khắc chi gian hình thành ngang dọc đan sen mạc nhện giống nhau. Theo hắn cánh tay leo lên đến hắn bên gáy, cũng dọc theo hắn song cổ đem hắn gương mặt hai sườn. Cái trán chiếm cứ, màu đen hoa văn một hình thành. Tạ tiên sinh thân hình liền như là bị xé rách người giấy, cũng may hắn bản thân thân thể đã không hoàn chỉnh, kia xé rách chỗ tàn lưu thiên ti vạn lũ quỷ tuyến, hắn mặt đất bóng ma chen chúc. Lệ quỷ sống lại, đem hắn bị kia đen nhánh quỷ bài xé rách thân hình một lần nữa dính tới rồi cùng nhau, tạ tiên. Sinh làm như đối này hết thảy cũng không có phát hiện. Hắn vẫn hãy còn thì thầm, Tang Hùng Sơn, Tang Hùng Sơn, Tang Hùng Sơn, tức khắc quý vị, hắn tiếng nói vừa dứt, bị hắn nắm với trong tay đen nhánh mộc bài đột nhiên hiện lên huyết quang. Huyết quang ở quỷ bài du tẩu, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn huyết hồng tiểu nhân hình ảnh, một màn này cùng Triệu Phúc Sinh. Sắc phong quỷ thần khi tình hình tương tự, nàng lập tức chắc chắn Tạ Cảnh Thăng thi triển câu hồn thỉnh thần phương pháp hẳn là cùng nàng. Phong thần bảng cùng loại, nàng bất động thanh sắc, không bao lâu. Chỉ thấy kia huyết ảnh một thành, nguyên bản đã mau ẩn vào tường trung Tang Hùng Sơn quỷ ảnh bắt đầu đạm đi. Như là ngạnh sinh sinh bị một cổ lực lượng từ tường nội, túm, ra tới, cùng lúc đó. Tạ tiên sinh trong tay quỷ bài thượng, kia huyết hồng quỷ ảnh giữa trán ở giữa thế nhưng phá khai rồi một đạo vết nứt, một cổ oán độc ác. Niệm xuyên thấu qua kia vết nứt, không có hảo ý nhìn trộm mọi người, thành. Tạ tiên sinh tiếng nói vừa dứt, hắn trong tay quỷ bài bắt đầu kịch liệt run rẩy, huyết hồng bóng người trung gian kia cái khe phát. Ra, loảng xoảng, tiếng vang. Kia mộc ra phía dưới có cái gì ở toàn dũng, ý đồ tưởng phá bài mà ra, Tạ Cảnh Thăng thần sắc ngưng túc. Đây là cha ta lưu lại quỷ bài, có thể câu lấy lệ quỷ, tâm thương quỷ vật bị nhốt nhập bài chung. Liền lại vô pháp làm ác, nhưng tam mắt lệ quỷ bất đồng, nó bản thân đã là dã thần. Như vậy quỷ bài vô pháp lâu dài đem nó vây khốn, nói chuyện công phu gian. Quỷ bài phát ra, răng rắc, tan vỡ tiếng vang, Tạ Cảnh Thăng sắc mặt thay đổi. Vây không được nó bao lâu, đây là ta cuối cùng biện pháp. Một khi lệ quỷ thoát vây, ta kéo không được nó, chúng ta đi. Triệu Phúc Sinh mở miệng, hướng phương hướng nào ít người. Nàng nói xong lời này, Phong Đô nhíu hạ mày, Đế Kinh là thiên hạ an toàn nhất chỗ. Này cũng gián tiếp dẫn tới Đế Kinh tắc đất tắc vàng. Người ở nơi nào đều nhiều, Trương Truyện Thế vội vàng nói. Thành Nam, Thành Nam, hắn hoảng loạn nói, Nam diện bên kia, nơi đó là dịch sở, tình huống khẩn cấp. Hắn sợ hỏng việc, ngữ khí dồn dập, rót răng huyện sai dịch tới lúc sau. Liền trụ nơi đó, ta La Thúc ngày đó đem nơi đó đồ. Từ La Sát tàn sát rót giang huyện sai dịch án phát đến nay, trước sau bất quá mấy ngày công phu, nơi đó đã chết rất nhiều người. Lúc này người bình thường định không dám tới gần, tương đối so với Đế Kinh địa phương khác. Thành Nam trạm dịch hẳn là người ít nhất, Tạ Cảnh Thăng lúc này trong tay quỷ bài bay nhanh dạn nứt. Huyết hồng quỷ ảnh giữa trán ở giữa đã xuất hiện hắc khí. Quỷ bình lì bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, nội bộ một viên quỷ trong mắt chuyển động, hắn lo lắng quỷ bài vỡ vụn. Tam mắt lệ quỷ thoát bài mà ra, bởi vậy không dám do dự, lập tức hét lớn, hướng thành nam đi, hào. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trương Truyện Thế tay một lóng tay phương hướng. Triệu Phúc Sinh lập tức nhìn về phía Khoai Mãn Chu. Tiểu hài tử trong mắt huyết quang kích động. Mặt đất chảy ra máu loãng. Quỷ hoa xuất hiện. Một cái quỷ lộ khai đạo. Tạ tiên sinh phía sau lưng tâm chỗ truyền đến quen thuộc đánh cảm. Hắn quen cửa quen nẻo. Lại lần nữa bước lên quỷ nói. Hắn một bước bán ra. Mọi người theo sát sau đó. Trong nháy mắt mọi người đã bán ra hẻm nhỏ. Chỉ là Tạ Cảnh Thăng mới đi rồi hai bước. Trong tay mộc bài xương đen bắt đầu phun trào, vô số vết rách ở quỷ bài phía trên xuất hiện. Này đó vết rách xé rách quỷ bài lạnh, kia huyết hồng quỷ ảnh tiểu tượng đã chịu tàn phá. Vây khóa lệ quỷ tác dụng không lớn, Tang Hùng Sơn quỷ ảnh như ẩn như hiện. Tạ Cảnh Thăng nóng nảy, ta vây không được nó. Hắn tiếng la rơi xuống, kia quỷ bài trong vòng đột nhiên chui ra một viên quỷ dị trong mắt vừa xuất hiện. Chỉ thấy kia hắc bài lập tức chia năm xẻ bầy, toái vì cặn rừng ở Tạ Cảnh Thăng trong tay, Tang Hùng Sơn thoát vây. Trong mắt chuyển động, Tạ Cảnh Thăng thân thể bạo vỡ ra, hóa thành tàn chi phi đãng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, tam mắt lệ quỷ thân hình đoàn tụ, nó quỷ khu lập tức bạo trướng gấp 10 lần, quỷ ảnh cao tới 5-6 trường, giữa trán ở giữa quỷ mắt mờ, trong mắt chuyển động chi gian. Huyết quang nháy mắt xé rách khoái mãn chu quỷ nói, lệnh chúng nhân, một quỷ hiện thân với đế kinh bên trong, quỷ vực vừa vỡ. Bốn phía truyền đến ồn ào tiếng động, loàng xoàng đang, tiếng vang truyền đến. Có người thét to, Xuân Tuyền, người đem sân khấu kịch đáp hảo không có. Xuân Tuyền, Phạm Tất Tử sửng sốt một chút. Đại nhân, hắn nói chuyện đồng thời. Theo thanh âm kia nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách mọi người bên cạnh người cách đó không xa. Như là đáp một cái đài. Phía dưới bày mấy cái bàn ghế, vô số thân xuyên thanh y thiếu niên ở đài gian xuyên qua. Trên đài có đã mặc chỉnh tề sinh, đán chính để đao võ thương diễn luyện, nơi này thế nhưng như là có người đáp đài hát tuồng. Không phải không người chỗ, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, đáng tiếc lúc này không phải nàng suy nghĩ thời điểm, tam mắt. Lệ quỷ mượt thoát vây. Tạ Cảnh Thăng liền lâm vào nguy cơ bên trong, lệ quỷ kéo xuống phía sau ra người áo choàng. Đón gió hướng giữa không trung nhất chiêu ôm, kia quỷ ra nháy mắt hóa thành thiên la địa võng, dục đem Tạ Cảnh Thăng toái tán thân hình cùng nhau cháo nhập trong đó, tình huống nguy cấp. Nàng đáp ứng quá muốn cứu Tạ Cảnh Thăng tánh mạng, xin lỗi. Triệu Phúc Sinh dưới tình thế cấp bách hô một tiếng. Lập tức thỉnh ra quỷ thần lệnh, đem Hoàng Tuyền gánh hát thỉnh ra, Hoàng Tuyền gánh hát vừa hiện thế. Thế nhưng không hề dựng quỷ đài, mà là quỷ ảnh nhoáng lên, đồng thời xuất hiện ở kia có sẵn đáp tốt sân khấu kịch phía trên. Tức khắc chi gian, sân khấu kịch thượng quỷ ảnh lay động, khoảnh khắc công phu, lệ quỷ định liền mỗi người vào vị trí của mình. Thổi kéo đàn hát tiếng động vang lên. Sân khấu kịch hạ bận rộn gã sai vặt nhóm lập tức ngơ ngẩn. Này, nguyên bản tay đề ra một cái trường. Miệt ấm trà áo bào cho lão nhân sửng sốt một chút. Nhìn đến sân khấu kịch thượng gánh hát. Trên mặt lộ ra mờ mịt chi sắc. Nhưng theo quỷ gánh hát vừa bước đài. Pháp tắc ngay sau đó sinh ra tác dụng. Hoàng Tuyền gánh hát sinh thời danh khắp thiên hạ. Chịu thế nhân truy đuổi. Sau khi chết cũng có lệnh lệ quỷ truy phủng lực lượng. Quỷ gánh hát một khai sướng. Kia gánh hát nội người tức khắc như bị người đắn đo mệnh môn giật dây rối gỗ. Đều đều bước chân trần chờ hướng đi trống rỗng bàn ghế chỗ. Quỷ diễn âm lan truyền khai. Qua đường người đi đường cũng bị dụ dỗ. Nữ nhân u oán tiếng nói một khai. Đỉnh đầu bị hai người nâng màu xanh lơ kiệu nhỏ nguyên bản hướng tới khác một phương hướng hành tàu. Nhưng nghe đến diễn âm khoảnh khắc, hai cái nâng kiệu kiệu phu thần sắc cứng đờ, chậm rãi hướng gánh hát phương hướng đi. Quỷ gánh hát không cần dựng sân khấu kịch, khai sướng tốc độ thế nhưng so ngày thường còn muốn nhanh rất nhiều, Tang Hùng Sơn giữa trán quỷ. Trong mắt chuyển động, huyết quang từ giữa không trung Tạ Cảnh Thăng trên người, chuyển hướng về phía quỷ gánh hát chỗ, Hoàng Tuyền gánh hát lúc này mượn chính là người sống sân. Khấu kịch, phụ cận người đi đường đều chịu quỷ diễn dụ dỗ, chính hướng cái này phương hướng dựa sát, nếu là Tang Hùng Sơn luôn luôn quỷ gánh hát ra tay. Chắc chắn liên lụy vô tội, đúng lúc này, Phong Đô đột nhiên ra tay. A ha, hắn đánh ra một cái thật dài ngáp, hắn ngáp cùng thường nhân bất đồng. Trong miệng phụt lên ra mồm to xương đen vừa ra, hình thành một cái đen nhánh hơi phao, mọi người chịu hắn cảm nhiễm cũng cảm thấy buồn ngủ. Đúng lúc này, Phong Đô duỗi tay hướng miệng trước một mạt, đem kia hắc phao lấy nơi tay, hắn duỗi chỉ bắn ra. Hắc phao từ hắn chỉ gian bắn ra, bay nhanh đáng hướng giữa không trung, ở phi đáng quá trình. Hắc phao nhanh chóng mở rộng, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hóa thành một viên vô cùng lớn vô cùng hơi phao. Phao nội xương đen cuồn cuộn, làm như mơ hồ có thể nhìn đến một tòa quỷ phủ. Đem thân cao 5-6 trượng Tang Hùng Sơn quỷ ảnh cháo nhập trong đó. Hết chương.